anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Đêm Định Mệnh, tác giả Anh Đức, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Trời đang có mưa. Những người tù biết trời mưa khi họ vừa bị lùa ra khỏi khám. Họ đón lấy giọt mưa với nỗi sung sướng thầm lặng. Ngót một năm rồi, họ bị nhốt kín. Sống với roi vọt và bóng tối, họ thèm ánh mặt trời, thèm mưa, thèm cỏ cây. Họ khao khát mọi thứ tầm thường nhất, mà xưa nay thiên nhiên vẫn rộng lòng ban phát cho mọi người. Quả là ai cũng muốn bước thật chậm, người nào cũng muốn đặt bàn chân lâu lâu trên đất, bởi vì họ hiểu rằng chẳng mấy chốc nữa họ sẽ xa đất rất lâu, và có thể là sẽ xa đất mãi mãi. Côn Đảo với họ ngày nào còn là một hòn đảo ghê rợn trong tưởng tượng, thì bây giờ tất cả mọi hiện thực ghê rợn về hòn đảo ấy đã gần gũi lắm. Nhưng cái khoảng cách giữa cổng khám và những chiếc xe đợi chờ họ đi đâu có xa. Nên dẫu họ có đi chậm mấy, dẫu họ có nuối tiếc, cuối cùng rồi cũng không thể giữ được mãi hơi hướng của đất dưới đôi bàn chân. Người tù Lê bước đi sau hết là một phụ nữ có mang. Trong bóng tối, chị thu hai cánh tay bị còng lên ngực, ngửa mặt đón lấy hạt mưa. Một người đi trước ý chừng sợ chị té, quay lại hỏi. Chị Lộc, chị đâu rồi? Tôi đây. Chị đáp, và đi tới ánh sáng của một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt chị. Tên lính vừa bấm đèn đó quát. Sao đi chậm vậy? Hả? Dĩ nhiên là tên lính ấy không hiểu lý do về sự đi chậm của chị. Hắn đâu hiểu nỗi mừng rỡ của chị khi bắt gặp những giọt mưa rơi xuống. Ánh đèn pin vẫn chưa tắt trên khuôn mặt người phụ nữ. Trông chị chưa quá 28. Khuôn mặt trái xoan thon thả và xanh xao kia. Cái đôi mắt sáng không chớp kia có cái gì rất đỗi trang nghiêm. Vượt lên trên số phận tù tội của chị. Dường như chị không thấy có tên lính cùng tiếng quát của hắn. Tên lính thì lại nhận ra đó là một thái độ bướng bỉnh. Hắn vung khẩu tôm sơn lên. Nhưng có tiếng người nói sau lưng. Đừng, chị ấy có thai. Cũng chẳng rõ ai nói. Một người tù nào đó. Sau câu nói, mọi người đinh ninh một trận đòn sẽ xảy ra. Nhưng không, tên lính không đánh ai cả. Chị Lộc, chị mệt lắm không? Không sao. Giờ tôi thấy dễ chịu hơn. Mưa mát quá. Xe hơi chở họ chạy đi. Mưa rơi lộp độp trên mui xe phủ vải bạt. Trận mưa đêm gợi cho người đi đầy nhiều nỗi nhớ. Người nào cũng im lặng nghĩ đến vợ, đến con, nghĩ đến những người đồng chí thương mến đã cùng sống với mình qua những phút gian lao. Chị phụ nữ mang thai ngồi bẹp dưới sàn xe. Hai tay chị đặt nơi bụng. Chị nghe tiếng mưa rơi rõ hơn tiếng ù ù của xe chạy. Từng giọt mưa cứ thấm vào lòng chị nỗi lo âu lạnh giá. Chị đang nghĩ đến đứa con. Đêm nay lại bắt đầu những thử thách mới. Gian khổ khôn lường. Một câu hỏi luôn luôn ám ảnh chị. Liệu con mình còn sống được không? Liệu mình còn gìn giữ được nguồn hy vọng tươi sáng mà bấy lâu mình mong đợi không? Thật mong manh quá. Sự sống của người đi đầy vốn đã mỏng manh rồi. Nói chi đến sự sống của đứa bé phải ra đời trong cảnh đi đầy. Cách đây 10 bữa, cơn phong ba ở Phú Lợi đã thổi qua đầu chị. Nay sẽ là biển cả nổi sóng, là hòn đảo chết cứ mỗi lúc một hiện ra, đen sạm. Nay không những chị phải vượt biển mà chị còn phải vượt cạn, vượt qua tất cả những gì tàn bạo nhất của kẻ thù dành cho chị và đứa con của chị. Đứa con, ôi hai tiếng ấy có những mãnh lực gì, hai tiếng ấy có những tình yêu và hy vọng gì mà tự thuở còn con gái chị đã nghe nó từ xa. Có chồng rồi. Chị Lộc nghe tiếng ấy gọi dậy trong lòng. Có lẽ như hầu hết những người con gái Việt Nam khác, trời đã phú sẵn cho chị tấm lòng của người mẹ ngay từ lúc chị chưa biết tình yêu. Chị không thể hiểu được khi nghe nói có những người đàn bà thành phố không muốn đẻ con, nuôi con. Họ chỉ thích kéo dài cuộc sống son rỗi, nhàn hạ. Chị không hẳn là những người phụ nữ thành thị, cũng không hẳn là người phụ nữ nông thôn. Chị có sống ở cả hai nơi, nhưng bất kỳ ở đâu, sao chị cũng ham bế đứa con trẻ trên tay. Với chị, tiếng khóc của đứa trẻ nào mới sinh chị nghe cũng nô nức. Chị có chồng hơi muộn, hứa hẹn với nhau thì lâu, nhưng làm lễ cưới chậm. Có chồng được vài tháng, trong một đêm vợ chồng nằm áp mặt vào nhau, chị thủ thỉ bảo chồng rằng, anh ơi, nếu có đẻ con nhiều thì hai đứa mình ráng nuôi nghe, đừng để sơ sẩy đứa nào nghe. Anh Lý, chồng chị, chẳng nói sao cả. Nhưng chị biết, dù đêm tối, chị biết anh ấy cười. Người tỉnh ủy viên đó hay có cái nụ cười tủm tỉm như thế. Bây giờ anh ấy ở đâu? Chị cũng không rõ. Đời cách mạng, chồng một nơi, vợ một nẻo. Lúc thụ thai được một tháng chị bị bắt. Trước những miếng đòn khảo tra của bọn công an, chị cố tìm cách tránh né sao cho đừng trúng bụng. Có hai cái chị gìn giữ cẩn thận nhất. Đó là những bí mật của đảng và đứa con. Nhưng bí mật của đảng thì chắc chắn giữ được, chứ miếng đòn kẻ địch đánh lên thân thể thì không sao tránh xiết được. Sau những lần bị tra tấn, chị thường soát lại coi mình có nói câu gì có hại cho đoàn thể không. Rồi chị bình tĩnh để ý nghe coi cái thai có bị hề hấn gì không. Độ này đứa bé chòi đạp mạnh khiến chị đau nhói, choáng váng. Tính ra thì cũng đã gần ngày. Đứa bé đi vào nhà tù khi nó chớm tượng hình người. Thế là những dự định nho nhỏ của chị cũng không thể có được nữa rồi. Một chiếc nôi đan bằng mây, một cái mũ len xanh da trời nếu chị sanh con gái. Cái mũ sẽ đỏ tươi nếu chị đẻ con trai. Làm sao có thể có được trong cái cảnh đi đầy này những tấm tã trắng, chùm vải ngũ sắc treo trên nôi, nhịp võng đưa nghe kéo kẹt. Và nhất là nụ cười của chồng khi anh ấy cúi xuống bên con. Ngồi trên xe dẫn ra cái bến biển đầy ải, chị lộc chụm hai khuỷu tay bị còng lại đặt lên bụng, như giữ lấy đứa con cho nó khỏi bị sóc. Cơn mưa mỗi lúc một to. Trong xe tối quá, ngột ngạt quá. Chị lộc ước phải chi tấm vải bạt kia chụt hở ra một chút thì thật là sướng. Chị muốn thở một cái, nhưng biết làm sao. Tấm vải bạt nọ móc vào mui xe bởi những chiếc móc sắt rất khít khao. Mà tay người nào cũng bị xiềng cả. Có muốn mở cũng không được. Lát sau chị Lộc chợt thấy có tay ai quở quạng chạm lên tay mình. Tiếp theo đó là một giọng nói khàn khàn. Con có mệt lắm không? Chị Lộc nhận ra ngay ông Sáu, người tù cao niên nhất đã ở tù chung với chị tại Phú Lợi. Chị đáp. Con hơi ngột. Bác Sáu có ngột không? Ông già an ủi. Dán một chút nữa cháu. Gần tới rồi. Tới đâu? Chắc là nó đưa mình tới bên Ba Son. Ông già trả lời. Mấy ngón tay gầy của ông đưa đi đưa lại vuốt vuốt bàn tay Lộc. Một nỗi xúc động kỳ lạ dâng lên trong người chị. Khi những ngón tay gầy guộc khô chai đó giờ dẫm tay chị. Và cái còng nơi cổ tay ông già chạm phải cái còng trên cổ tay chị bật lên một tiếng kêu. Còng số 8 cái nào cũng hệt như nhau. Nhưng hai bàn tay thì thuộc hai thế hệ khác. Đứa con trong bụng mình lại là một lớp người sau nữa. Chị Lộc nghĩ. Trong một chuyến đi đầy mà có tới 3 lớp người đẻ trước sinh sau. Chị tự hỏi. Liệu cái còng trên tay mình và tay bác Sáu sau này có còn siết lấy cổ tay con mình nữa không? Trả lời câu hỏi đó của chị là tiếng xe hãm rít ở phía trước. Rồi chiếc xe chở chị cũng đột ngột dừng lại. Mọi người bị ngã quỵ vào nhau. Có tiếng giày đinh từ trên xe nhảy xuống, dẫm lạo xạo trên đá sỏi. Tên lính đi ra sau xe mở tầm vải bạt. Mọi người trong xe nhổm dậy. Tên lính gầm gừ. Chưa xuống đâu, đợi đó. Chị Lộc đã thở được một hơi. Chị thấy trong người dễ chịu hơn. ông Sáu kêu. Đúng là bến Ba Son rồi. Dưới ánh sáng của những bóng điện mắc trên lưới thép gai răng quanh, chị Lộc thấy những tên lính gác cắp súng đứng liền nhau. Sóng sông Sài Gòn vỗ ì oạp vào bờ đá. Hai chiếc tàu sắt đậu lù lù dưới bến, mõm há ra. Những xe trước rú lên, ghé đít vào sát bừng sắt của con tàu bây giờ biến thành cái cầu. Những người tù nhảy xuống, hai tay bị còng cứ thu thu nơi ngực. Chiếc tàu nuốt lấy hết người này đến người khác. Cái mõm tham lam ấy chứa đến 7-8 xe người mà vẫn chưa chịu đóng lại. Chiếc xe chị Lộc quay đầu, chạy lùi về mõm tàu. Tên lính thép xuống, mọi người đều nhảy, trừ chị Lộc. Chị không dám nhảy. Có hai anh ghé vào đỡ chị xuống. Tên lính liền thúc báng súng vào lưng họ, khiến họ ngã chúi. Họ coi đó là sự thường, lồm cồm ngồi dậy. Đám người bị lùa xuống tàu sau những họng súng ga răng lắp lê sáng loáng. Chị Lộc lần đầu bước lên tàu há mồm. Chạy trên tấm sắt dày, chị nghe lạnh ngắt bàn chân. Xuống đây đèn bật sáng lên, tù được tháo còng. Để rồi liền đó họ bị cùm chân vào những thanh sắt dày thượt sơn đen đặt trên sàn tàu. Đó là những thanh quyện văn minh nhất mà người Mỹ đã chế tạo. Chị Lộc đút chân vào cái quyện sắt ấy rồi, bỗng thấy trong người bần thần khó chịu. Chị khẽ tựa vào lưng một người ở phía sau. Hầm tàu quả là một cái dạ dày háu đói đến tàn nhẫn. Nó cứ nuốt lấy những người tù bị lùa chạy qua tấm sắt. Đến lúc nó không thể nào chứa thêm được nữa thì hai sợi dây lòi tói lớn bằng bắp tay từ từ móc lôi tấm bừng sắt lên. Mõm tàu khép lại. Tiếng lòi tói. Tiếng sắt khua động rền rĩ. Đó là tiếng còi chào giã bến của những tàu loại này. Đèn trong hầm tàu cũng tắt nốt. Tàu sình sình lướt đi trên mặt sông Sài Gòn. Chị Lộc cắn chặt môi giữ cho mình khỏi khóc. Bị tra tấn chị chẳng hề ứa một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ chị muốn khóc làm sao? Chị dưng dưng nhớ tuổi nhỏ. Nhớ má chị. Nhớ tình yêu hé ra trong những ngày đen tối. Giây phút ấy chị thấy lại cái bến sông mà chị thường giặt rũ gội tóc. Chị cảm thấy tay mình như còn ấm nóng cái bàn tay âu yếm vụng về của anh Lý. Mấy ngày nào vừa cầm dắt chị đi qua một cánh đồng. Chị còn nhớ gió chiều thổi lật những gốc già. Và phía chân đồng như hãy còn ầm ĩ vọng lại bên tai chị tiếng sấm báo hiệu trời sắp xa mưa. Con tàu sình sình trườn đi trong đêm tối. Tiếng ồn ào của thành phố im dần. Cuối cùng Sài Gòn chỉ còn dậy lên rào rào như một tổ ong. Sóng nước vã lách chách vào mạn tàu. Cứ mỗi lúc chị Lộc nghe tiếng sóng vỗ mạnh hơn, tàu bắt đầu bị nhồi lắc. Biển rồi. Một người trong hầm tàu kêu lên. Tiếng kêu như một lần nữa báo cho những người đi đầy biết rằng cái gì ở lại sau lưng đều đã ở lại. Gió lùa qua các cửa sổ tròn. Chị Lộc sợ nhận lầm, nên chị nhổm lên nhìn. Sau cửa, chỉ có đêm đen, với những lượn sóng bổ nhào, đầm đìa ánh sáng. Ra tới biển thật rồi. Chị tự nhủ và ngồi xuống. Nhưng bấy giờ chị thấy bụng hơi đau. Rồi cơn đau bất ngờ quặn lên khiến chị lặng người đi. Hai tay chị bíu lấy thanh sắt quyện chân. Mồ hôi vã ra hai bên thái dương. Trạng thái cơ thể báo cho chị biết rằng đây không phải là một cơn đau bụng thường. Chị gắng chịu cho tới lúc không dám im chịu nữa. Chị phều phào gọi. Mấy anh ơi! Gì đó? Tôi đau quá! Ai? Chị Lộc hả? Sao? Những đôi bàn chân đưa tới, sờ soạng trong bóng tối tìm chị. Tiếng ông Sáu hỏi. Con Lộc hả? Sao đó con? Dạ, con đau bụng quá. Có lẽ... Ông già không đợi Lộc nói nữa. Quát luôn. Ai ở gần cửa đập cửa kêu tụi nó coi. Nói có người truyền bụng đẻ. Tấm cửa sắt ngăn hầm tàu và những căn phòng ở phía trước bị gót chân người dậm dầm dầm. Người dậm cửa có lẽ mỏi cả chân rồi mà cánh cửa vẫn không động đậy. Chắc tụi nó ngủ. đạp mạnh nữa đi. Tấm cửa sắt lại bị những người gần đấy đạp dữ dội. Lát sau cánh cửa kêu rít lên. Đèn trong hầm tàu bật sáng. Tên lính thò đầu qua khe cửa mở hé. Hỏi. Làm cái gì om sòm vậy? Có một người phụ nữ chuyển bụng đẻ. Tên lính chố mắt. Đẻ hả? Ai đó? 1090. Thiệt là rắc rối quá. Thôi để tôi báo trung úy. Tên lính rụt đầu vào. Những người trong hầm tàu sốt ruột chờ hắn trở lại. Chị Lộc bây giờ đã nằm xuống hầm tàu. Mà chân trái chị vẫn bị giữ trong quyện sắt. Tên lính đã trở lại. Lần này có cả tên trung úy đi theo. Hai tên lách mình qua cửa. Tên trung úy quay sang nói gì với tên lính. Tên lính liền móc sâu chìa khóa cúi xuống ở thanh cùm bên phía chị Lộc và hất hàm. Số 1090. Rút chân ra nghe. Chị Lộc từ từ rút chân mình ra. Thanh cùm lại đóng khép những bàn chân kia lại. Tên trung úy nói. Trên tàu không lo được chuyện chữa đẻ. Y tá của các ông đâu? Không có y tá. Giữa đám đông người bỗng có một cánh tay giơ lên. Tôi làm việc đó được. Mở cùm cho tôi. Người vừa nói ngồi tận trong xó tàu. Sự lên tiếng của anh ta đem lại hy vọng cho cả hầm tàu. Tên trung úy ngó lơ chỗ khác một lúc rồi dây lại hỏi. Thằng nào mới nói đó? Tôi, 1212. Mày biết làm cái nghề đó à? Biết. Tên trung úy đứng lưỡng lự một chốc rồi bảo tên lính. Mở cho nó ra. Chùm chìa khóa lại khua lên. Tên lính mở thanh cùm sắt trong vách tàu cho người tù số 1212 rút chân ra. Chúng tôi xin đi thêm hai người nữa. Hai anh ngồi cạnh anh 1212 vừa nói, vừa rút chân ra luôn. Tên trung úy thét. Không, không được. Tên lính nói nhỏ vào tai tên trung úy. Thưa trung úy, cứ cho tụi nó đi. Hai thằng đó có thể nấu nước. Mọi người lao xao. Ông không có y tá thì để chúng tôi giúp đỡ nhau. Tên trung úy cười gằn. Mấy người giỏi gánh vác cho nhau lắm. Thì cứ đi theo mà gánh vác. Nhưng tôi cho hay phải lo chỗ nằm cho chị ta đó. Ở trên đẻ thì được chớ không nằm được đâu. Ba người tù bước ra. Họ tiến đến chỗ chị Lộc. Đỡ chị dậy. Dìu đi. Sóng biển bây giờ xô mạnh hơn. Con tàu chao lắc quá. Nên bước đi của họ cũng rõ là vất vả hơn. Họ miết ngón chân xuống sàn tàu. Người nghiêng nghiêng. Cánh cửa sắt khép lại. Khi bốn người đã đi, không khí trong hầm tàu có cái gì không giống trước. Đành là tên lính không tắt đèn. Do đó mà hầm tàu có ánh sáng. Nhưng cái khác trước đây là mọi người đều ngồi dậy cả. Những tiếng nói lào xào. Cho hai người đi thêm là rất hay. Phải rồi. Tin tụi nó đâu được. Quân khốn nạn quá. Chị em có chừa xin hưỡn lại đẻ cũng không được. Tôi sợ thằng nhỏ khó sống. Cô ta bị nó đánh cũng nhiều. Trời ơi! Mong sao mẹ tròn con vuông. Ra đảo rồi thì tụi mình cố mà đùm bọc cho hai mẹ con. Mọi người nguyền rủa, bàn bạc lo lắng. Ngót 300 con người ấy đang hồi hộp đón đợi sự ra đời của một con người. Họ chờ cánh cửa nhích ra. Khi mà biển cả trong đêm thâu vẫn gào lên. Và gió rú dữ dội. Gió sát vào mạn tàu. Thổi hù hù qua các cửa sắt. Những người đi đầy chợt quên khuấy cái hòn đảo khủng khiếp mà con tàu sẽ đưa họ đến trong ngày mai. Bây giờ hầu như không ai nghĩ tới hòn đảo chết chóc ấy nữa. Cả hầm tàu nghĩ tới đứa bé. Và người mẹ của nó. Họ hy vọng và họ ngờ vực. Đêm đi đầy không im lìm tăm tối nữa. Hình như đêm bị đánh thức. Sáng loà từ lúc ông già sáu thét người đạp cửa. Anh 1212 lên tiếng, tôi làm việc đó được. Và hai anh khác tự động rút phắt chân ra khỏi cùm. Đứng dậy. Một người ở cạnh chỗ chị Lộc nằm bàn nãy nói. giờ phải sửa soạn chỗ nằm cho hai mẹ con chớ. Người đó nói đoạn liền cởi áo của mình ra, lặng lẽ trải lên khoang tàu. Người thứ hai bên cạnh cũng làm y như vậy. Người thứ ba, rồi người thứ tư cởi áo mình truyền lại. Cứ thế, loáng sau chỗ đó đã lập thành nệm. Một cái nệm tạo nên bằng những tấm áo tù có in ba chữ tắt C, T, V. Đến lúc người tù trải áo kêu lên, thôi, thôi, nhiều quá rồi, thì những tấm áo vẫn còn truyền tới trên tay, và người ta vẫn còn cởi áo. Những ai sau khi đã cởi áo của mình ra quả là họ thấy có lạnh hơn, nhưng lại thấy yên lòng hơn lúc còn mặc áo. Không biết con tàu đã vượt thêm bao nhiêu dặm biển nữa rồi. Thời gian có vẻ đi chậm lại. Ai cũng bồn chồn tự hỏi. Sao lâu quá chẳng biết có chuyện gì xảy ra không? Mọi người nôn nao muốn chạy lại kéo cửa mà tìm tới chỗ chị Lộc. Nhưng thanh quyện sắt giữ chặt chân họ. Làm sao mà chạy đi cho được? Bọn người ở Bắc Mỹ chế cây cùm phải nói là khéo. Chỉ vài thanh sắt thôi mà giữ được cả trăm con người. Nhưng những con người ở đây không chạy được thì họ cũng chẳng chịu yên. Họ dùng một chân còn lại đạp cửa. Cánh cửa sắt lại tung lên rầm rầm. Nhưng nó vẫn không mở ra. Thình lình giữa lúc ấy có tiếng thét từ bên cửa vọng lại. Rồi có ai ngã dúi vào cửa. Mọi người trong hầm tàu đều nhổm lên. Bên kia cửa hình như có tiếng giày đinh nện xuống sàn tàu lốp cốp, tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng giằng xé, la lối, gầm ghè. Đột nhiên, cánh cửa mở xịch ra. Người mở cửa không phải tên lính mà là một trong số hai người tù ban nãy. Anh ta gắng sức kéo cánh cửa. Còn tên trung úy và mấy tên lính thì đang cố ghì lại. Thừa cơ hội đó, anh tù 1212 bế đứa bé đỏ hòn chun lòn qua cửa. Anh ta chạy bổ vào giữa đám người trong hầm tàu. Tên trung úy và mấy tên lính lảo đảo rượt theo. Nhưng mọi người đã cản chúng lại. Anh tù 1212 nói qua hơi thở hổn hển. Nó tính liệng thằng nhỏ xuống biển. Trời, cả hầm tàu gầm lên. Tức khắc tên trung úy và mấy tên lính bị lôi té sấp xuống. Chúng bị những người tù đè chặt. Tên trung úy bị một bàn tay siết lấy cổ họng. Hắn kêu ằng ặc. Khi ông già sáu quay lại thì thấy đôi mắt tên trung úy đã trợn ngược. Ông nói. Buông nó ra. Bàn tay đang bóp cổ tên trung úy từ từ nới nhẹ. Tên trung úy nghẽo vật cổ. Lưỡi thè lẻ trông rất ghê sợ. Hắn đã tắt thở. Chiếc tàu đó không bao giờ đi tới Côn Đảo. Cơn phẫn nộ đã đẩy những người tù tới hành động mà họ không tính trước. Sau khi chuổi cái xác tên trung úy qua cửa sổ, những người tù bắt tên lính mở cùm. Họ treo ra khỏi hầm tàu, bắt hết bọn lính trói lại, rồi kề súng buộc tên cầm lái chạy về hướng mũi Cà Mau. Đến trưa hôm sau, chiếc tàu dướn vào bãi cạn Viên An, mỏm đất chót vót của Cà Mau. Những người tù đổ xăng đốt chiếc tàu. Họ lùa bọn lính lên bãi nước mới mọc và bồng theo cả đứa bé oa oa khóc. Cho đến bây giờ, đứa bé cũng hãy còn. Nó đã lên 7, mập mạnh và rất nghịch ngợm. Giá như mẹ nó không nói thì tôi cũng chẳng biết nó được sinh ra trong cái đêm dữ dội ấy đâu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Lời Thú Tội, tác giả Diệp. Cậu có biết cậu đã phạm tội gì không? Người phụ nữ ước chừng khoảng 30 tuổi cất tiếng. Trên tay cô ta là một xấp giấy tờ viết bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Vừa nói, người phụ nữ lạ mặt này vừa lật nhanh qua từng trang. Rồi như là mỏi mệt, hoặc như là chán ghét, cô ta ném sấp giấy xuống bàn, ngước mắt nhìn tôi chăm chăm. Dưới ánh mắt sắc bén như đến từ loài chim ưng, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đôi chân đang đứng thẳng trở nên hơi run rẩy. Nỗi sợ hãi dần dần chiếm cứ tâm trí, nhưng tôi vẫn nỗ lực che giấu sự hốt hoảng của mình. Tôi không biết. Tôi chỉ có thể thành thật trả lời. Đúng vậy, tôi chẳng nhớ gì hết. Tôi là kẻ nào? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ký ức tôi hiện tại như một trang giấy trắng. Cho dù tôi có cố gắng hết sức, cũng chẳng thể bộc phát ra chút ý niệm nhỏ bé nào. Dường như nhận ra được suy nghĩ miên man vô định của tôi, người phụ nữ ngồi đối diện khẽ thở dài. Cô ta trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu từ từ mở miệng. Thôi được rồi, trước khi xử lý việc chính, tôi có thể giúp cậu trả lời một số câu hỏi. Tuy nhiên, hãy nhớ, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về chính bản thân cậu cả. Cậu sẽ tự khám phá ra sau. Có được sự cho phép, tôi chớp lấy cơ hội về điều làm tôi thắc mắc nãy giờ. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Một căn phòng kỳ lạ đơn điệu với bốn bức tường màu trắng. Chỉ có vỏn vẹn một bộ bàn ghế sofa màu đen và chiếc bàn làm việc người phụ nữ kia đang ngồi. Không có cửa ra vào. Không có cửa sổ cũng chẳng có vật bài trí gì cả. Khi vừa tỉnh lại, tôi đã thấy bản thân ở đây rồi. Và vào bằng cách nào tôi cũng không thể hiểu được. Nơi mà linh hồn sẽ tới sau khi chết. Người phụ nữ nhìn tôi. Đáp. Rồi trên mặt cô ta chợt xuất hiện một tia ngạc nhiên nho nhỏ. Cậu không bất ngờ. Cũng có một chút, nhưng không nhiều. Rốt cuộc thì nếu tôi là người bình thường thì làm sao có thể chui vào căn phòng kín mít như bưng vậy được. Chưa kể, tôi còn không cảm thấy trái tim mình đang đập nữa. Tôi nhún vai. Chưa kịp để người phụ nữ kia nói tiếp, tôi ngắt lời. Vậy ra đây là địa ngục à? Cũng không ghê rợn như người ta hay nói trong sách nhỉ. Sao cậu lại nghĩ đây là địa ngục? Lần này, sự bất ngờ trên gương mặt người phụ nữ trở nên rõ hơn nữa. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Chẳng phải cô nói rằng tôi có phạm tội sao? Nếu tôi từng phạm tội thì làm sao mà lên thiên đường được? Hơn nữa từ biểu cảm của cô, hẳn tôi đã mắc phải tội lỗi vô cùng lớn, tới mức không thể dung thứ. Tôi vừa nói ra suy đoán của chính mình, vừa lén nhìn từng đường nét trên gương mặt của người phụ nữ này nhằm đảm bảo không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất. Ha ha, cũng thông minh đấy. Rốt cuộc tôi cũng hiếm gặp ai khiến tôi thấy hứng thú như vậy. Cô ta bật cười, nhưng trong chốc lát, gương mặt đanh lại, nghiêm nghị như lúc tôi lần đầu nhìn thấy. Đúng vậy, đoán chính xác lắm. Nhưng đừng vội vàng, cậu sẽ nhớ lại ngay bây giờ thôi. Nói đoạn, cô ta đứng dậy, đi đến ngay trước bức tường trống rỗng. Cô ta chỉ vừa chạm nhẹ tay vào bề mặt của nó, đột ngột một lỗ hổng xuất hiện, kèm theo những ánh sáng chói lóa phát ra từ đó. Chưa kịp để tôi cảm thán, cô ta kéo tôi lại gần, rồi đẩy mạnh tôi vào lỗ hổng kỳ dị ấy. Giờ thì tự tìm hiểu xem chính cậu đã gây ra tội ác nào đi. Tôi vươn tay về phía căn phòng ấy, như kẻ sắp chết đuối mong muốn bắt được khúc gỗ đang trôi nổi. Cùng với thứ ánh sáng chói mắt đang bao bọc quanh thân thể, từng đợt ký ức ngỡ xa lạ mà quen thuộc tới vô cùng mạnh mẽ tiến vào trí óc của tôi, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ôm lấy đầu mình. Rên rỉ thành từng tiếng than mong sao sẽ giảm bớt phần nào nỗi đau từ sự tra tấn này. Nhưng trái lại, cơn đau chỉ ngày một tăng thêm khi ngày càng nhiều ký ức quay trở về với nơi vốn có của nó, giống như việc từng chỗ trống của trò chơi xếp hình dần được lấp đầy. Ra mọi chuyện là thế. Đó là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi ý thức tôi hoàn toàn vụt tắt. Có những lúc tôi tự hỏi, vì sao mình lại tồn tại trên đời này? Có lần, trong một buổi uống rượu với mấy đứa bạn, tôi đã thốt lên như vậy, còn chúng nó chỉ cười phá lên. Mày say lắm rồi. Từ đó, tôi không bao giờ đặt câu hỏi đó cho bất kỳ ai nữa. Cuộc đời tôi vốn là một chuỗi ngày dài không hồi kết. Ngày tôi vừa vào tiểu học, cha mẹ tôi ly hôn. Đứng trước phiên tòa, họ hỏi tôi, Phong à, con muốn sống với bố hay mẹ? tôi đã đáp rằng, con muốn được sống cùng cả bố và mẹ cơ. Hồi đó, làm sao tôi hiểu rằng câu trả lời của mình ngây ngô đến nhường nào? Tôi cũng không hiểu được ánh mắt khi ấy bố mẹ nhìn tôi. Cho đến mãi sau này nhớ lại, tôi mới biết, đó là sự thờ ơ. Thờ ơ vì dù tôi có lựa chọn ở với ai, cả hai người cũng chẳng quan tâm. Họ vẫn sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ với đúng nghĩa vụ của bậc làm cha làm mẹ. Cuối cùng, bà ngoại nhận nuôi tôi, và cha mẹ tôi đồng ý không chút do dự. Ở cùng bà ngoại khoảng vài năm, đến năm tôi lớp 6, bà tôi qua đời vì đột quỵ. Trong tang lễ của bà, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp lại mẹ kể từ phiên tòa lần trước, mà không thông qua thư từ hay tin nhắn. Mẹ luôn nói rằng, mẹ bận lắm không đến với con được, cho mẹ thứ lỗi nhé. Mẹ vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng đã không còn là người mẹ của chỉ mình tôi nữa. Mẹ xuất hiện cùng một người đàn ông không phải bố, trên tay còn ôm theo đứa nhỏ khoảng hơn 3 tuổi. Mẹ xoa đầu tôi, nói rằng, từ nay, con sẽ về ở với chúng ta. Từ ngày bước chân qua cánh cửa kia, tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình thuộc về gia đình này. Những khi ở cùng mẹ, bố và em trai trên bàn ăn, tôi luôn cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa đang cố gắng phá hoại một mái ấm hạnh phúc. Vì vậy, tôi thường lấy lý do đã ăn no hoặc mỏi mệt để xin về phòng riêng. Kỳ thực, dù tôi có ăn no hay đói, khỏe mạnh hay ốm yếu thì họ cũng chẳng quan tâm mảy may. Tôi còn nghĩ vẩn vơ rằng, có khi nào sự tồn tại của tôi là gánh nặng cho mẹ, là cái gai xấu xí trong mắt người bố kia không? Nếu như ngay từ đầu tôi không được sinh ra, thì hiện gia đình nhỏ 3 người của họ chẳng phải rất đầm ấm sao? Mang suy nghĩ như vậy, tôi đã dần học cách tiết kiệm tiền và sống tự lập. Đến năm lớp 9, nhờ khoản tiền kha khá tôi dành dụm được từ các công việc bán thời gian, cùng căn chung cư được bà sang tên cho tôi ngay từ khi bố mẹ ly hôn, tôi xin mẹ chuyển ra ở riêng. Mẹ tôi có đôi chút bất ngờ, nhưng dường như bà hiểu rõ sẽ không ngăn cản được quyết định của tôi. Bà đồng ý và đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng để liên lạc mỗi khi cần tới. Kể từ đó, cứ đầu mỗi tháng, mẹ đều gửi tôi một lượng tiền đủ sống dư giả nơi Hà Nội phù phiếm này. Nhưng dù là cho đến mãi về sau, tôi cũng chưa từng dùng một đồng tiền nào trong chiếc thẻ. Có thể sẽ có ai đó thắc mắc bố tôi đang ở đâu vậy. Tôi chẳng rõ nữa, chỉ nghe phong thanh rằng ông ấy đã sang Mỹ định cư từ khá lâu rồi. Lúc tang bà ngoại cũng không trở về, tôi không có cách nào để liên lạc mà cũng không nghĩ điều đó là cần thiết. 3 người chúng tôi đã chính thức trở thành người xa lạ từ ấy mà không cần lời từ biệt nào cả. Vốn quen sống đơn độc từ bé, tôi không có người bạn nào chơi thực sự thân, bởi chính tôi luôn dựng quanh mình hàng dây thép gai sắc bén. Bất cứ kẻ nào tò mò lại gần đều bị sự đáng sợ của nó dọa chạy trối chết, và tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì điều đó chứng minh rằng tôi vẫn ổn. Sẽ không có ai làm hại được tôi cả. Tôi sẽ không bị tổn thương. Chắc chắn là vậy. Thế nhưng chớ trêu thay, trong những năm tháng cấp 3 của thanh xuân ấy, lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác rung động trước một ai đó. Em đã bước đến và chứng minh tôi đã sai khi nghĩ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong bóng đêm cô độc. Không phải là cô gái hoàn hảo nhất, em chỉ là chính em mà thôi. Một cô bé lùn lùn xinh xắn với đôi mắt to tròn, trong veo như bầu trời mùa thu Hà Nội. Em chưa từng đánh giá tôi bằng ánh mắt soi xét từ người đời, chưa từng sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ hoang đường, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, động viên tôi những lần tưởng chừng như sẽ hoàn toàn gục ngã. Tình đơn phương thường vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt, ngọt ở chỗ bản thân ta sẽ có thể mãi mơ mộng về đối phương dù là giấc mơ ấy có phi lý đến mức nào đi chăng nữa. Đắng ở chỗ, khi tỉnh giấc mơ rồi, hiện thực phũ phàng như con dao găm thẳng vào trái tim. Ngày tôi nhận được lời từ chối tình cảm của em là vào một buổi mùa đông lạnh lẽo của năm lớp 12. giống như đột ngột một ngày nào đó, ánh nắng le lói chiếu sáng thế giới của tôi bỗng vụt tắt, tôi lại bị ném trở về với màn đêm u tối. Đây vốn là kết quả trong dự tính, nhưng tâm trí tôi vẫn cố chấp tin rằng biết đâu trong hàng vạn khả năng, điều tôi mong ước lại trở thành sự thật. Tôi gượng cười tạm biệt em, giấu kín lá thư tình trong túi áo khoác, lững thững bước trên con đường quen thuộc đã từng đi hàng trăm lần. Đường về nhà hôm nay sao dài quá. Lê gót chân mỏi mệt về trước căn chung cư, mở cửa ra. Chào đón tôi vẫn là bóng tối và sự tịch mịch như mọi ngày. Tôi ngã mình vào chiếc giường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Đã biết bao nhiêu ngày rồi, tôi mở mắt tỉnh dậy và nghĩ thầm. Mình lại sống thêm một ngày nữa, nhưng hôm nay, tôi đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Cầm trên tay chiếc dao làm sắc nhọn, khi cứa nhẹ vào cổ tay, cơn đau âm ỉ truyền đến làm tâm trí tôi thanh tỉnh một chút. Nhưng tôi không thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy do dự. Răng cưa càng đâm sâu vào da thịt, tâm trí tôi càng trở nên mơ hồ. Mình sắp chết. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, từ khóe mắt tôi lăn xuống hai dòng nước mắt. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi khóc? Đây là giọt nước mắt của đau khổ, hạnh phúc hay giải thoát? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi im lặng chứng kiến những giây phút cuối đời của tôi. Một chàng trai chưa đầy 18 tuổi, cái tuổi của mơ mộng, của hoài bão đã ra đi theo cách đau thương nhất. Thế nào? Biết hối hận rồi à? Mở thanh quen thuộc vang lên. Người phụ nữ ban nãy đột ngột xuất hiện bên cạnh. Nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm pha chút hiếu kỳ. Thành thật mà nói, tôi không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của tôi ra sao. Không phải hối hận, cũng không phải vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tôi thờ ơ đứng nhìn cuộc đời chính mình từ lúc sinh ra cho tới khi chết. Dường như chưa từng có phút giây nào tôi đã thực sự mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ chờ lâu mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp từ tôi. Người phụ nữ này nhún vai. Cô ta cầm sấp giấy trên tay, đọc dõng dạc. Lê Đình Nguyên Phong. Giới tính: nam. Sinh ngày mùng 1 tháng 4 năm 2000 tại quận 20, thành phố Hà Nội. Tội danh: tự sát. Tình trạng: đang trong quá trình thẩm vấn và suy xét. Tiếp nhận tập hồ sơ từ người phụ nữ, tôi có chút choáng váng vì sự chi tiết của chúng. Ghi chính xác mọi thông tin cá nhân cũng như vắn tắt tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Ngay cả những điều sâu kín nhất mà chỉ có mình tôi biết. Hai chúng tôi không ai nói chuyện. Dường như mỗi người đều ôm cả vạn mối bận tâm khác nhau. Không biết sau bao lâu, người phụ nữ mở lời. Khi con người, đúng hơn là thân thể vật lý của kẻ đó chết đi, trên thực tế, họ vẫn tồn tại, nhưng ở dạng thức linh hồn. Đa số trong các trường hợp, bọn họ sẽ được đưa tới một kiếp sống mới, tiếp tục vòng lặp sinh lão bệnh tử. Nói đến đây, cô ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt tràn đầy sự châm biếm. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, vì các linh hồn đó đã phạm quá nhiều điều xấu xa khi còn sống, giết người, cướp bóc, khơi mào chiến tranh, gieo rắc bệnh tật, thay vì được chuyển sinh, bọn họ sẽ chịu trừng phạt. Không chỉ đơn giản là mấy thứ tra tấn mà loài người các cậu thường mô tả trên phim ảnh và sách truyện. Hình phạt mà tôi nhắc đến thực chất là một dạng khuếch đại thứ mà kẻ tội đồ yêu thích nhất. Người tham lam vật chất phù phiếm. Vậy cho người nếm thử cảm giác được ngâm mình trong nồi vàng nguyên chất nóng chảy. Mỗi giây là cực hình với cả thể xác và tinh thần. Người trầm mê sắc dục, hãm hại biết bao cô gái. Vậy cho người nếm thử cảm giác trên cơ thể đều là bệnh lậu, giang mai dơ bẩn. Ngưng một chút, cô ta cười ác liệt. Nhiều kẻ cố gắng kết liễu chính mình để chấm dứt đau đớn hiện tại, nhưng mà chúng quên là chúng sớm đã chết rồi. Làm sao chết được lần thứ hai? Nhưng cậu thì khác so với bọn họ. Trên thực tế, cậu chưa từng hãm hại bất cứ ai, nhưng đồng thời, cậu lại mắc phải một trong số những tội ác kinh khủng nhất, đó là kết liễu chính mạng sống của mình. Cậu đừng nói rằng, sinh mệnh của tôi thích làm sao mà trả được. Cậu có biết, có bao nhiêu đứa trẻ ao ước được sinh ra, nhưng lại bị mẹ của chúng dập tắt ước mơ ấy. Cậu có biết, có bao nhiêu người sinh ra với thân thể kém lành lặn, gia cảnh nghèo khó, nhưng họ vẫn sống hướng về ánh mặt trời không? Cậu không biết, vì cậu luôn chọn nhìn về phía những mặt tối, và lựa chọn làm lơ đi những gì tốt đẹp. Tôi đứng thẫn thờ, không thể lên tiếng lấy một câu. Đúng vậy, tôi đã từng là kẻ hèn nhát, ngốc nghếch, ích kỷ, tự cho rằng chính mình là người đau khổ và xui xẻo nhất thế gian. Ai đến bên tôi, trao cho tôi tình cảm, sự quan tâm cũng rời đi mà không ở lại, và tôi căm ghét điều đó. Tôi của ngày xưa nào có hiểu chính mình dựa dẫm người khác đến thế nào. Ngay kể cả thứ gọi là tình yêu tôi dành cho em, thực chất cũng chỉ là sự chiếm hữu và phụ thuộc. Tôi khao khát sự chú ý và quan tâm từ em, vì nếu có được điều ấy, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ vậy mà thôi. Và có lẽ em cũng biết, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra. Hãy nghĩ lại 17 năm cuộc đời của cậu đi. Có thực là cậu chưa từng có giây phút nào hạnh phúc. Lời nói của người phụ nữ văng vẳng bên tai tôi, như có ma lực giúp tôi gợi nhớ lại mọi thứ. Hạnh phúc ư? Đúng rồi. Đó là khi tôi được ăn những bữa ăn bà ngoại nấu bằng cả tình thương, là khi chính tay mình vẽ nên một bức tranh ưng ý. Thậm chí chỉ đơn giản là giúp đỡ người qua đường lạ mặt và được người đó cảm ơn. Tại sao đến giờ tôi mới hiểu điều đơn giản ấy? Tại sao trước khi chết, tôi lại không hề nhớ nhung những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc đời này mà chỉ mãi luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực? 17 tuổi, kết tuổi còn bao hoài bão. Tôi còn chưa kịp tham gia kỳ thi xét tuyển vào đại học kiến trúc mà mình hằng mong ước. Một giọt nước mắt của hối hận rơi xuống từ khóe mắt. Rồi bỗng nhiên, một vòng sáng kỳ lạ bao quanh lấy cơ thể tôi. Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, tôi cảm thấy như được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Đến lúc này, một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi của người phụ nữ. Chúc mừng cậu đã đạt được cơ hội tái sinh. Vì tôi đã biết hối hận cho sai lầm của mình. Đúng vậy. Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp, rồi làm như lâm vào hồi ức. Có rất nhiều người có cùng tội lỗi với cậu. Đến tận khi đưa ra phán quyết cũng không biết mình sai ở chỗ nào. Nên cái chờ đón bọn họ đều là khoảng không u ám vô tận. Mãi mãi không thể thoát ra hay có cơ hội tái sinh. Tôi bật cười. Vậy tức là tôi đã đưa ra lựa chọn chính xác. Người phụ nữ gật đầu. Chỉ là vì trong quá khứ cậu đã không trân trọng mạng sống của mình, nên trong kiếp sống tới, cậu sẽ có một vài vấn đề về sức khỏe. Có thể là cơ thể sinh ra đã ốm yếu, hoặc có một vài khiếm khuyết so với người thường. Không sao. Tôi ngắt lời. Chí ít tôi còn có thể viết tiếp những gì mình còn dang dở. Vậy thì chúc cậu may mắn. Vòng sáng đột nên trở lên chói lóa. Mạnh mẽ vô cùng, như muốn cuốn tôi tới một nơi khác. Trước khi biến mất, sực nhớ ra điều gì, tôi thét lên. Sau khi hoàn thành kiếp sống tới, tôi còn có thể gặp lại cô chứ? Dường như người bị hỏi không lường trước được câu hỏi này, cô ấy ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi mỉm cười. Có thể, nếu như cậu còn nhớ ra. Nghe được câu trả lời như vậy, tôi nhắm mắt lại. Có lẽ khi mở mắt ra, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi của tương lai sẽ luôn hướng về phía ánh hào quang rực rỡ và không bao giờ để bóng tối níu lấy bước chân. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Bà Hạ Lấy Chồng. Tác giả Dương Duy Nghĩa. Hạ ập tới nhà tôi như cơn gió lốc, mạnh mẽ và quyết liệt. mình lấy chồng. Bạn ủng hộ nhé, Hạ thông báo. Tôi sững sờ. Hạ bảo. Bất ngờ lắm mà. Tôi gật đầu, xác nhận. Bất ngờ. Hạ cười tít. Nụ cười của người đàn bà đang ngập tràn hạnh phúc. Mấy chục năm nay, tôi mới gặp nụ cười tươi bưởi, rực rỡ trên gương mặt Hạ. Tuy vậy tôi vẫn hỏi. Hạ nói thật hay đùa? Hạ cười tươi, da mặt dậy đỏ. Thật, tôi vẫn chưa hết nghi ngờ. Hỏi. Hạ đi một mình à? Hạ cười tít. Đi hai người. Thế bạn đâu? Xe đâu? Ở ngoài kia. Sao không mời anh ấy vào đây? Anh ấy ngượng. Ngượng gì? Để mình ra mời anh ấy vậy. Này, đừng. Sao vậy? Chẳng sao cả. Kệ anh ấy. Anh ấy bao tuổi rồi? Ngoài 60. Là 6 mấy? 67, 68 gì đấy. Hơn Hạ gần 10 tuổi. Quãng ấy. Nhưng còn khỏe lắm. Thế cơ à? Quê anh ấy ở đâu? Bình Định. Võ Bình Định là khiếp lắm đấy. Mặt Hạ rực đỏ. Ừ, khiếp lắm. Vợ con anh ấy thế nào? Chả thế nào cả. Chị ấy người thị xã. Con gái duy nhất nhà tư sản bên phố Ngô Quyền. Anh ấy người miền Nam tập kết. Ở gửi rể. Mấy năm gần đây nhà nước mở cửa. Chị ấy mới đổ vàng ra làm nhà và chia cho các con. Chị ấy thật khổ. Cái số không được ở nhà cao. Cửa rộng. Nhà làm xong ngày nào. Chị ấy lăn ra ốm ngày ấy. Khánh thành nhà buổi sáng. Buổi chiều chị ấy bị cấp cứu. Sống luôn trong bệnh viện. Đến lúc cái chết đã gần kề. Con cái vội đón về nhà được dăm hôm thì đi. Hạ rơm rớm nước mắt. Thân phận người đàn bà khổ thế. Vàng một đống vẫn thắt lưng buộc bụng. Chắt bóp từng xu. Từng đồng vì chồng vì con. Làm nhà gần xong thì chia đất. Chia nhà. Chia vàng cho các con phân minh. Xong phẳng. Nhưng không để lại một chỉ nào cho chồng. Tại sao thế? Biết đâu được với nhà người ta. Anh ấy bảo. Đó là tài sản thừa kế của chị ấy. Nếu chị ấy không phải con nhà tư sản, chắc chắn chị ấy chả thèm lấy anh ấy. Lúc còn thanh nữ, nhà chị ấy luôn luôn có một tiểu đội đàn ông xếp hàng. Tôi tấm tắc. Ghê nhỉ? Chắc chị ấy đẹp lắm. Đẹp, đẹp nhất thị xã. Tôi đã ngờ ngợ nhận ra ai. Bởi tôi đã có 3 năm học ở trường cấp 3 thị xã. Tháng tháng xách tương vác gạo đi bộ 25 km từ quê lên thị xã. Chẳng lẽ người đẹp nhất thị xã là Quế Hoa, cũng chạc tuổi tôi và Hạ, cùng học lớp 8B với chúng tôi. Quế Hoa đẹp kiêu sa, lộng lẫy, tính tình kín đáo, tế nhị, đi đứng ung dung, nói năng nhỏ nhẹ. Bạn bè cùng khối 8, các anh ở khối 9, khối 10. Rồi cả các thầy giáo trẻ nữa, vo ve quanh Quế Hoa hàng đàn. Học hết năm lớp 8, Quế Hoa biến mất. Không ai rõ Quế Hoa đi đâu. Những năm gần đây, họp trường, họp lớp hàng năm Quế Hoa cũng không có mặt. Và cũng chẳng thấy ai nhắc đến Quế Hoa. Ở thời chúng tôi, con gái đẹp nổi tiếng thị xã chỉ có Quế Hoa. Tôi hỏi Hạ. Quế Hoa à? Hạ gật đầu. Sao Hoa im hơi kín tiếng thế? Hạ nói. Mình sống ở thị xã. Sinh con đẻ cái. Nuôi dạy các cháu khôn lớn. Mấy chục năm trời ngay bên phố cửa hậu mà có giáp mặt nó bao giờ đâu. Vậy sao biết Quế Hoa? Thế mới lạ. Quả đất quay vòng. Con người ta có duyên kỳ ngộ thì trước sau rồi vẫn gặp nhau. Chả là khi thân với mình. Anh ý cứ tha thiết mời đến nhà chơi. Hơn nữa, mình cũng muốn đến xem gia cảnh anh ấy thế nào. Thường ngày anh ấy đưa đón đứa cháu ngoại đi lớp mẫu giáo. Còn mình đưa đón thằng cu nhà hàng xóm. Vì bọn thằng Hiến, Kê Hiền đem hết con cái chúng nó sang xét rồi. Trong khi đó mình ở nhà chơi mãi cũng buồn. Cô đơn lắm. Vợ chồng con bé hàng xóm lại bận tối mắt. Chồng nó học cùng với Kê Hiền. Nó thấy mình nhàn rỗi nên sang vật nài mình đưa đón con hộ nó. Mình nhìn hoàn cảnh nó cũng thương. Bố mẹ đôi bên sớm khuất núi cả. Chả nhờ cậy được ai. Nên mình nhận lời. Thằng cu con nhà nó lại học cùng lớp với đứa cháu anh ấy. Duyên trời run rủi ông bà đưa đón cháu gặp nhau. Trước chào hỏi. Sau kiếm đôi ba câu chuyện làm quà. Rồi mời nhau vào quán. Anh ấy tâm sự. Vợ anh mất đã đoạn tang. Cải cát rồi. Hạ bảo, đứng trước bàn thờ vợ anh ấy, Hạ sững người, lạnh toát cả chân tay. Bức ảnh chân dung trên bàn thờ trông quen quá. Một chút khóe môi, một đôi mắt đẹp nhưng sao lạnh lùng, khinh bạc thế. Ảnh chụp thời còn trẻ, chừng 18, đôi 10. Hạ nhận ra ngay Quế Hoa. Hạ hỏi, chị ấy không có bức ảnh nào chụp gần đây hở anh? Bức ảnh này là cuối cùng. Cô ấy rất ghét chụp ảnh. Sao lại thế? Tính cô ấy thế. May mà bố mẹ cô ấy còn có gian nhà mặt phố. Còn tích lũy. Giấu giếm được tí ti vàng. Buôn bán lặt vặt thêm vải dưa. Quả cả đắp đổi qua ngày. Anh biết gia đình chị ấy tư sản rồi. Sao còn lấy? Anh ấy kể. Anh đã có vợ con trong quê. Ra Bắc không chịu nổi cô quạnh, ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân nên anh quyết tâm lấy vợ. Thấy cô ấy đẹp quá, đoan trang, hiền dịu quá mà anh nào cũng sợ. Đến lại đi, thì anh lao vào. Lấy được vợ thì mất chức vụ, chuyển ngành làm công nhân vệ sinh thị xã. Thỉnh thoảng anh ức đời, uống rượu, về nhà dồn cả lời nói, cả cẳng chân, cẳng tay vào cô ấy. Bây giờ nghĩ lại anh rất ân hận. Đời đã dồn đuổi cô ấy phải làm vợ một thằng như anh. Hạ an ủi. Anh đừng tự giày vò mình nữa. Dẫu sao đã qua một thời. Một kiếp người. Hạ hỏi tiếp. Còn vợ con anh trong quê thế nào? Giọng rầu rầu. Anh ấy bảo. Vợ lấy sĩ quan ngụy. Con đi lính ngụy chết trận ở Đắk Lắk. Anh chỉ còn gia đình ở ngoài này. Hạ ngậm ngùi thương anh. Anh vào cửa nhà này là trái cách. Dường như anh là chủ vừa không phải là chủ. Hạ đứng lặng trước bàn thờ nhìn Quế Hoa một lúc lâu. Ôi Quế Hoa, người bạn học, một thời ngồi cùng bàn với Hạ. Nó kín như bưng. Chẳng bao giờ tâm sự, cười đùa với ai. Cái sự kín đáo. Lạnh lùng càng khiến Quế Hoa đẹp một cách đoan trang cao quý. Hạ rút ba nén hương ở thẻ khác. Châm tiếp. Hạ nhắm mắt thầm thì. Quế Hoa ơi! Bạn biệt vô âm tín từ bấy đến nay suốt mấy chục năm trời. Nay âm dương đôi ngả mới lại thấy nhau. Khi Hạ mở mắt vái từ biệt Quế Hoa thì cả ba nén nhang đều tắt tự lúc nào. Hạ bảo. Chắc cái Hoa không đồng ý cho mình lấy chồng nó, không muốn cho mình bước vào cửa nhà nó. Tôi gật đầu. Có thể. Hạ đỏ mặt bảo. Nó không muốn mình làm bạn với chồng nó còn có lý, chứ không muốn cho mình bước vào cửa nhà nó thì vô lý quá. Chắc gì mình đã đến nhà nó để phải hầu chồng, hầu con cháu nó, rồi cả hương khói thường ngày hầu nó nữa. Còn lâu nhé. Tôi hỏi, thế Hạ có xin phép Quế Hoa để được làm vợ chồng nó không? Gương mặt Hạ chợt đỏ gay gắt tới mang tai. Ơ hay, việc gì mình phải xin nó chứ? Mình thương nó, kính trọng cốt cách nó chứ mình không phải lụy nó, đúng không? Tôi gật đầu, một lát sau mới nói. Nhưng với thằng Hiến và Kê Hiền, Hạ phải hỏi ý các con đấy. Hạ bảo, mình đang phân vân, sợ chúng nó đi lại tốn kém, mất thời gian. Viết thư hoặc gọi điện cho chúng nó có được không? Không được. Phải gọi chúng nó về. Việc lớn như thế, không thể qua loa được. Mình sẽ nghe bạn gọi chúng nó về. Còn bạn có ủng hộ mình không? Mình có ủng hộ 1000 lần cũng chẳng có nghĩa lý gì. Phải có ý kiến của thằng Hiến. Được, mình về đây. Bạn đừng tiễn nhé. Sợ anh ấy ngượng. Tôi định bảo, lão vờ vịt đấy. Đã ngoại thất thập rồi còn ngượng cái gì? Sau chợt thấy mình thực sỗ sàng. Tình yêu dù trẻ hay già đều giống nhau cả. Tôi lặng lẽ tiễn Hạ ra cổng ngõ. Hạ đi rồi. Tôi bâng khuâng ở mảnh sân nhỏ nhà mình một hồi lâu. Tôi vốn cảm phục Hạ. Bây giờ lại thấy thương Hạ nhiều. Hạ không đẹp nhưng nền nã. Thẳng thắn. Hạ yêu sớm. Yêu mỗi anh người cùng làng. Cao to đẹp trai như phi công. Anh học trên Hạ 2 lớp. Hết lớp 10 Hạ cưới luôn. Cưới giữa mùa hè nóng nực. Ở quê nhà chưa có điện. Ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Bố Hạ bảo. Con gái học thế là cao rồi. Lấy chồng đi để yên bề gia thất. Gia đình nhà chồng xin cho Hạ vào làm kế toán ở cửa hàng Bách Hóa thị xã. Hạ cưới mùa hè năm trước. Tháng giêng năm sau đã có con đầu lòng. 1 năm sau lại đẻ tiếp. Ngoài 20 tuổi đã con bế con bồng. Cực nhọc, vất vả, nhưng vui. Hết mẹ chồng đến mẹ đẻ thay nhau trông cháu. Khi đi kèm theo nào gạo ngon, nào rau dưa. Do vậy Hạ cũng đỡ phần vất vả. Chồng Hạ học hết đại học về công tác ở Hải Phòng. Anh chàng lén phén luôn với một cô cùng cơ quan, con ông giám đốc. Cô ta xinh đẹp hơn Hạ nhiều. Nàng ta ở cữ Hạ mới biết tin. Hạ sôi sục căm hờn. Tức giận, căm hờn đến lú lẫn. Hạ xách theo can xăng 3 lít, bọc vào bao tải dứa. Hạ đi tàu suốt đêm. Sáng bảnh mắt thì đến Hải Phòng. Thành phố trong chiến tranh sơ xác những bụi là bụi. Hạ đưa địa chỉ cần đến cho bác Xích Lô già. Ông lão xem xong, bảo, được được. Tôi đưa cô đến tận nơi. Thằng Ngô đã nhanh chân trốn đi đâu mất, hoặc lúc ấy không có nhà. Cô ả nhanh trí, khôn ngoan đến mức Hạ không tưởng tượng nổi. Dường như linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Ả đang nằm với con, vội vùng dậy hỏi. Chị hỏi ai? Nhìn thấy ả, Hạ uất tận cổ. Hạ muốn túm lấy tóc ả dầm đầu ả xuống mà đánh mà xé rồi đổ xăng đốt cho Hạ cơn giận, cơn đau. Tiếc thay, vẫn thiếu mất thằng chồng phản bội. Mặt lạnh tanh, Hạ hỏi. Chồng cô đâu? Để tôi đi gọi. Miệng nói chân bước, thoắt một cái, ả đã biến mất tăm. Hạ ngồi chờ, chờ mãi. Con bé thức dậy tè một bãi. Khóc ngằn ngặt. Hạ ôm lấy nó, nhét vú vào mồm nó. Nó không bú. Nó cứ uốn cong người khóc tím tái da thịt. Hạ núng thế, sợ con gái đất cảng. Người ta bảo, Hải Phòng là đất giang hồ có sông thì lấp, có đồ thì sơn thật chẳng sai. Hạ bế con sang hàng xóm tìm mẹ nó. Đi liền cả mấy nhà không thấy. Hạ xấu hổ muốn chui xuống đất. Một bà béo, thấp bằng 3 cái phích, bảo. Cô đưa con bé đây cho tôi. Cô ngược Hà Nội đi kẻo lỡ tàu. Cô còn ở đây thì đến đêm nó cũng chẳng dám về. Hạ đưa con bé cho bà béo. Xách can xăng ra đường đổ xuống rãnh. Rồi vứt luôn cả can, cả tải. Mỗi lần nhớ lại Hạ vẫn buồn cười. Thấy mình giận quá mất khôn. Thoát cái đã hơn 40 năm. Hơn 40 năm, Hạ ly dị chồng. Ai càn khuyên, Hạ đều không nghe. 40 năm vò võ nuôi 2 con khôn lớn, học hành đến nơi, đến chốn, rồi dựng vợ, gả chồng cho chúng, rồi nuôi dạy các cháu. Chả hề có điều tiếng gì. Làm người phụ nữ không chồng đang thì sinh nở thật khó, thật khổ. Hạ đã tưởng mình giữ được danh tiết đến trọn đời. Bà con hàng phố thường lấy Hạ làm tấm gương răn dạy con cháu. Nào ngờ, từ khi vướng vào anh ấy, Hạ không dám ngẩng mặt nhìn ai. Vợ chồng nhà Toàn không khiến Hạ đưa, đón con non nữa. Người hàng phố thường tránh Hạ. Hạ thấy ê chề quá. Nhiều lần Hạ đuổi anh ấy về. Hạ van xin anh ấy đừng đến nhà Hạ nữa. Anh ấy không nghe. Anh ấy quỳ xuống xin cầu hôn với Hạ. Anh ấy bảo, họ định kiến thôi. Chúng ta chả có gì xấu. Chúng ta là người tự do, người cô đơn. Chúng ta có quyền được yêu nhau, lấy nhau. Hạ cứ nhận lời lấy anh là xong hết. Là xóa hết tất cả cái đám khói hơi cay khiến Hạ sổ mũi hắt hơi, đỏ mắt, bực mình. Hạ bảo, nói như anh, sự đời đâu có đơn giản thế. Nhưng suy cho cùng việc đã đến nước này, Hạ đành nhắm mắt đưa chân vậy. Cuộc họp của ba mẹ con Hạ diễn ra ngay sau khi các con vừa ở sân bay Nội Bài về đến nhà. Thằng Hiến hỏi luôn. Mẹ định lấy chồng à? Con Hiền ôm lấy mẹ nức nở. Mẹ ơi! Gần trọn kiếp người mẹ đã hy sinh vì chúng con. Bây giờ còn một chút cuối đời. Ý mẹ muốn thế nào anh em con đều theo ý mẹ. Thằng Hiến ngồi chết lặng. Hai dòng nước mắt chảy trên gò má. Một lát sau mới nói. Suốt đời mẹ đói khổ, vất vả vì chúng con. Mẹ không phải làm ô xin cao cấp cho ai nữa. Mẹ muốn yêu ai, kết bạn với ai chúng con cũng đồng ý. Mẹ có thể mời họ về nhà mình ở cho vui, cho đỡ cô đơn. Hạ nghẹn ngào. Mẹ cảm ơn các con đã cảm thông với mẹ. Sống như Hiến nói. Mẹ sợ người ta dị nghị, khinh bỉ. Hiến đứng phắt dậy, lấy tay áo quệt khô hai dòng nước mắt. Giọng Hiến đanh lại. Mẹ đừng tưởng mẹ lấy chồng thì không còn bị dị nghị nữa. Mẹ lầm rồi. Mẹ không phải lo nghĩ nhiều. Mẹ không phải sợ ai, vì ai nữa. Mẹ hãy sống vì mẹ, cho mẹ. Đột ngột kia Hiền òa lên, nói trong tiếng nấc. Mẹ hãy sống vì mẹ đi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tên Về nhà mẹ, tác giả Thanh Tịnh, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Trời đã về chiều, gió thổi trên đồng lúa chín, rạt rào nhẹ và khô. Bên kia đồng, tiếng hò đạp nước còn văng vẳng gian lên giữa bóng chiều tàn sắp tắt. Tiếng hò rời rạc và buồn nghe như đàn ve sám thả giọng ngân rền cuối hạ. Cô Hoa đội một bó lúa nặng trên đầu đang từ từ tiến về làng Mỹ Lý. Cô đi mót lúa về. Cô đều đếm từng bước một. Thỉnh thoảng cô phải dừng lại đặt bó lúa xuống đất để thở. Rồi cô hấp tấp lên đường, bước mau hơn lên. Đường về nhà cô còn xa lắm, mà cô có mang đã gần ngày sinh, đi nhanh quá không được. Vất vả như thế mỗi ngày chỉ đủ ăn. Trước cô còn quanh quẩn đi mấy khoảng đồng ở làng. Ở làng họ gặt hái xong, cô phải đi xa hơn. Cô quê ở làng Hiền Lương, nhà nghèo và chị em đông. Chồng cô cũng nghèo, nên cô an phận làm ăn không dám than trách gì. Ngày thường cô gánh rau ra chợ Mỹ Lý bán, đến chiều tối mới về. Chồng cô trước có làm sâu, nên người ta thường gọi cô là chị sâu. Cô nghe thế cũng hài lòng, vì người vùng quê vốn sợ và muốn tránh cái tên dân suông. Qua tháng tư sau, cô Hoa có mang vừa đúng 7 tháng. Cô không dám lội xuống ao hồ cắt rau nữa, nhưng ở nhà cô lại thấy vô vị. Vì cơm ăn bữa đói bữa no, cô nhịn thì được chứ thấy đàn con nhịn, lòng cô không nỡ. Vì thế, tuy mệt nhọc, cô cũng chịu khó qua mấy làng lân cận mót lúa cho đỡ cơn nghèo ngặt. Ở vùng quê đã có mùa gặt, thì cùng lúc ấy có mùa mót. Vợ con nhà giàu đầy lúa thì nồi cơm nhà nghèo nhờ đó cũng được đầy cơm ít nhiều. Ai mạnh chân khỏe tay thì đi làm giúp. Ai yếu ớt thì đi mót lúa. Phần sau này thường dành riêng cho đàn bà, con trẻ hay ông già, bà lão nghèo đói. Lúc đang gặt, bọn đi mót phải đứng chờ trên đường giường. Họ gặt xong và bó lại xong xuôi, mới cho con kẻ nghèo xuống mót. Kể ra lớp người đi gặt thuê cũng biết thương con kẻ khó. Và cách gặt của họ cũng biết điều chứ không phải vơ vét hết sạch đâu. Họ còn phải để lại ít nhiều cho người nghèo nữa. Rồi đồng ruộng nào có người mót đông, người ta cho điền chủ ấy là nhân từ và đến mùa gặt sau sẽ gặp nhiều điều may mắn. Họ còn tin nơi nào con nhà nghèo đến mót đông là nơi ấy vua thần nông sẽ dắt châu thần ngự đến. Và mùa sau chắc chắn ở đó được mùa. Cũng nhờ đức tin ấy mà các điền chủ đua nhau mở lòng, mở ruộng đón người nghèo khắp nơi. Một câu ca dao ở miền Trung đã tả được tấm lòng của người đi mót. Tôi đứng trên đường giường. Tôi trương mắt ếch. Tôi đây sợ sệt. Sợ họ gạt hết lúa đồng đi. Tôi đến đây mót lượng tử bi. Mót điều nhân nghĩa, chứ mót chi lúa ngải. Cô Hoa vì thai nghén, nhất có dâu, nhì bầu bụng nên được người trong bọn có ý nhường nể. Nhờ thế mà bó lúa của cô lần nào cũng to và đầy. Và trên ruộng lạ người ta ít giành giật với cô. Người trong làng đãi cô như khách. Họ tưởng không nên để người làng khác trách người làng họ chật hẹp hay rắn lòng. Tuy là bọn khố rách áo ôm, họ cũng vẫn để điều nhân nghĩa lên trên tất cả. Cô Hoa rẽ qua xóm lá thì gặp ngay chị Bình đi bán rau ở chợ về. Cô đon đả chào. Chị Bình bán buôn ra sao? Tết nhất có phát tài không? Chị Bình mỉm cười. Phát tài thật. Từ Tết đến nay lỗ ngót 2 đồng rồi đấy. Đó là chưa kể vừa rồi thằng Kết đi lính ở Lào gửi về cho 3 đồng tiêu Tết. Cũng bỏ vào chuyện buôn bán. Cũng tiêu tán đi đâu mất. Cô Hoa nhìn cái áo vải dù mới của chị Bình rồi đùa. Đi đâu? Đi vào trong cái áo mới của chị chứ đi đâu? Chị Bình che miệng cười sung sướng rồi nói lảng qua chuyện khác. Á này, tháng nào nằm nơi rồi đó? Tháng 5. Thế là một trai 2 gái rồi phải không? Cô Hoa buồn rầu đáp. Có một trai thứ nhì nhưng mất đi. Thấy cô bạn có dáng buồn, chị Bình an ủi. Thôi chuyến này nhờ trời cho thêm một trai bù vào. Chuyện gì mà buồn. Đã là chuyện sinh đẻ tránh thế nào được chuyện lót ổ. Người ta lót ổ đôi 3 đứa mới nuôi được con thì sao? Chị Bình nói thế để dỗ cô bạn chứ không biết người ta là ai. Và lót ổ vài 3 đứa như thế có nhiều không? Vì chị ta chỉ đẻ 1 đứa con rồi thôi không sinh đẻ nữa. Đi gần đến am thần đá. Lúc sắp rẽ vào xóm nhà. Chị Bình tự nhiên nói lớn. À thím sâu, tôi còn nợ của thím 2 hào phải không? 2 hào rưỡi chứ? Vâng, tính tiền còn chịu 5 bó rau nữa là vừa đúng 2 hào rưỡi. Nhưng cho tôi hẹn cuối tháng nhé. Cô Hoa dừng lại. Làm việc làm công gì mà hẹn cuối tháng đầu tháng? Có sẵn thì chị cho tôi để đong gạo cho mấy cháu. Tôi mấy lúc này không bán được nên túng lắm. Chị Bình biết gặp cô Hoa thế nào cũng nhắc đến món nợ, nên tưởng nói trước thì hơn. Nhưng thấy cô Hoa đòi nhẹ giọng nên định tìm cách khất. Hay tính thế này cho xong chuyện. Tôi trả cho thím 1 hào. Còn hào dưới kia thím cho lúc đến mùa sen sẽ trả. Cô Hoa biết cậy cũng không ra, nên bằng lòng đưa tay ra nhận tiền. Vâng. Cũng được. Nhưng chị nhớ khi nào có tiền sớm thì cho trước nhé. À, chị có cau tươi đó cho xin 1 miếng. Chị Bình vừa mở mũi khăn gói lấy cau vừa nói. Cau độ này đắt như vàng. 1 trái hơn 2 xu. Cô Hoa không nói gì. Nhận cau xong thì lững thững đi về phía đình làng rồi tạt qua cầu tre. Trời lúc ấy đã nhá nhem tối. 2 bên xóm người ta đã lên đèn từ lâu. Cô Hoa vừa đi vừa tính chuyện giấu hào bạc không cho chồng biết, cô định dành dụm ít nhiều để lúc sinh đẻ thì đem ra tiêu dần. Vừa đi vừa nghĩ loay hoay, đến trước cổng nhà lúc nào không biết. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, ngoài đường xóm những đêm tối trời hay những đêm mưa gió, vào lúc tiếng mõ điểm canh hai thì không thấy một bóng người qua lại. Thế mà những đêm trăng sáng, người ta lại tấp nập đưa nhau đi chơi và nói chuyện vang cả đường. Mấy con chó trong xóm cứ đưa mõm ra đường sủa không ngớt. Thấy ngủ trong nhà nhiều muỗi và nóng, hai vợ chồng cô Hoa liền hì hục dinh chiếc giường ra đặt giữa sân. Phía trước cổng, cách hàng rào che thưa lá là cánh đồng mênh mông chạy dài đến chân trời xa thẳm. Phía ấy trăng tuôn xuống thảnh thơi và tràn ngập cả con sông đào đang uốn mình vươn qua đồng lúa ruộng. Anh Lẫm, chồng cô Hoa, thấy người qua lại ngoài đường còn đông nên chỉ ngồi ghé bên mép giường chứ chưa chịu nằm. Anh sợ người ngoài đường trông thấy được thì ngượng. Một lát sau anh nghiêng mình về phía cô Hoa nói sẽ. Tôi qua sông tắm một chút đã mình nghe. Cô Hoa lồm cồm ngồi dậy một cách mệt nhọc. Cô cũng chưa ngủ được. Tối nay cô định nói với chồng về nơi nằm bếp nhưng thấy chồng có vẻ nhọc nên cô do dự. Nhân thấy chồng muốn mở chuyện nên cô thừa dịp bàn đến chuyện nhà. Sau khi đã ngồi yên cô liền nói. Ra tắm sông làm gì cho đỉa cắn. Bên trái sẵn còn lu nước đầy. Mình ra đó tắm cũng được. Anh Lẫm tưởng đi một lát cho ngoài đường vắng người sẽ ngủ. Chứ cũng không cần thiết đến việc tắm lắm. Đêm càng khuya, trăng càng sáng. Từ phía sau vườn đưa ra mùi hoa bưởi thơm ngào ngạt. Không biết nghĩ gì anh Lẫm quay lại hỏi vợ. Thằng Hà đẻ tháng mấy nhỉ? 12 tháng 5. Nhưng mình hỏi để làm gì? Anh Lẫm sau khi rình đánh được con muỗi đốt trên chân, chậm rãi nói. Ban chưa gặp ông bộ bảo phải khai sinh cho gấp, chẳng không nhà nước phạt nặng lắm. Chuyện ấy đã đành. Rồi đột ngột, cô bắt sang chuyện khác. À mình, năm nay tôi nằm bếp ở đâu mình nhỉ? Anh Lẫm quay lại nhìn bụng vợ, hỏi với giọng lo lắng. Còn mấy tháng nữa? Chừng non một tháng. Ngẫm nghĩ một lát anh nói. Mình cố gắng được đến tháng 6 không? Cô Hoa phỉ cười. Đúng ngày đúng tháng thì con già. Gắng thế nào được và gắng để làm gì? Nếu mình đẻ cuối tháng 6 thì tôi sẽ có tiền. Và mình sẽ được no ấm hơn. Ấm thì chuyện đã đành phận rồi. Vì tháng 5 trời nắng như thiêu đốt. Làm gì mà không ấm? Nhưng hỏi mình có chạy đủ tiêu nuôi đàn con thay tôi không? Và cuối tháng 6 tiền đâu mà mình có được? Anh Lẫm rung đùi ra vẻ đắc ý. Phải cuối tháng 6 tây kia. Vì hôm trước ông Lý có bắt góp cứ một người một đồng để đánh số Đông Pháp. Và cuối tháng 6 họ sổ số. Biết đâu tôi lại không chia được một phần cái gia tài trời cho. Và năm nay đi bói năm thầy bảy bà. Họ đều bảo tôi sẽ phát tài lớn. Cô Hoa mỉm cười hoài nghi. Nhưng lòng cô cũng muốn nhóm ít nhiều hy vọng. Và thấy chồng nói chuyện may rủi với giọng say sưa, cô cũng không muốn đến gieo sự buồn nản. Anh Lẫm thấy vợ có vẻ tư lự nên nói tiếp. Nếu mình đẻ sớm thì mình qua nhờ mẹ một phen nữa. Tôi chúng được số sẽ mua thuyền chèo qua tận làng đưa mẹ con mình về. Cô Hoa thở dài yên lặng. Cô biết mẹ cô nghèo. Làm lụng luôn tay mà không đủ nuôi đàn em dại. Và theo tục lệ thì chỉ đẻ con so là về nhà mẹ thôi. Chứ cô sinh đẻ đã mấy lần cô cũng qua nhờ mẹ cả. Nói nhờ là nhờ công thôi. Chứ tiền bạc và cơm nước cô phải tự liệu lấy. Cô đang ở giữa một cảnh rất thường tình nhưng khó xử. Trước mặt chồng, cô không dám tỏ thật nỗi cơ hàn của mẹ cô. Cô sợ nhà bên chồng khinh. Và trước mặt mẹ cô lại càng tránh nói đến cảnh túng bấn của chồng cô. Cô sợ mẹ cô buồn. Người ta đàng hoàng nói đến cảnh nghèo cho nhau nghe chỉ lúc một trong hai bên giàu sang. Sung túc thôi. Chứ hai đằng đều nghèo. thì kể kia nghèo ra không tiện và thêm tủi. Và lúc nào qua nhà mẹ để sinh đẻ, cô cũng viện lấy cớ chồng cô khờ khạo, nên phải qua nhờ mẹ trông nom. Và trước chồng, cô lại tỏ mẹ hiền đức lắm, lúc nào cũng muốn con gái qua đẻ ở quê nhà để mẹ được cái sung sướng trông nom con cháu. Kỳ thật mẹ cô cũng như chồng cô đều biết cái nghèo lẫn nhau. Nhưng cô Hoa vẫn muốn giấu, và tưởng thầm đã giấu kín. Một lần qua bên mẹ đẻ, chẳng may cô đã đắp mà luôn cho con ở bên ấy. Thế mà chồng cô cũng không biết. Và biết thế nào được. Đường xá cách sông Chợ Đỏ, và người buôn bán qua lại thì hiếm. Lúc về nhà báo tin cho chồng biết, anh Lẫm chỉ thở dài buồn một chút, rồi hai vợ chồng lại cặm cụi làm ăn như cũ. Nghe có tiếng nói giữa sân nhà, cô Lại, con gái út ông Trùm Lân, đứng dừng lại ngoài đường hỏi lớn. Hai vợ chồng anh Sâu to nhỏ nói chuyện gì đấy? Cô Hoa ngước mặt, cười nói với. Nói chuyện trai gái cô Lại ạ. Cô Lại thẹn đỏ mặt, cúi đầu đi thẳng. Trời mới sáng tinh sương, cô Hoa đã gói ghém ít nhiều quần áo rách đem về quê mẹ. Anh Lẫm ra vườn cắt hai trái bí ngô và đào mấy vòng khoai, sắn, sắp đầy trong hai cái thúng lớn. Đoạn hai vợ chồng vội vã đi về phía bến đò làng Thuận. Con Thìn dậy sớm đòi đi theo mẹ đến bến đò, nhưng anh Lẫm không cho, bảo ở lại ngó nhà và đợi hai em dậy. Nó mếu máo đứng nhìn cô Hoa như để nhờ mẹ xin giúp. Cô đến thoa đầu nó, rồi dúi vào tay nó một xu, nên nó hí hừng không đòi đi nữa. Cô Hoa chỉ xách một chành cá mắm và một gói áo quần thong thả đi trước, còn anh Lẫm gánh khoai sắn và bí ngô đi sau. Đến bến đò trời vừa sáng hẳn, mặt trời đã lên khá cao. Trên mặt sông Viêm đã in từng vầng nắng nhẹ lấp loáng đều đều theo nhịp gió đưa. Chị em buôn bán ở làng Hiền Lương thấy vợ chồng cô Hoa đi đến thì vội vã người chuyển cái này, kẻ chuyển thứ khác xuống thuyền. Rồi họ tíu tít vây cô Hoa để nói chuyện không ngớt. Riêng anh Lẫm không ai hỏi cả. Anh thừa dịp dọn lại khoai sắn cho gọn trong mui thuyền. Đoạn anh đến trước mũi thuyền ra sức đẩy. Lệ thường người đi đò phải thân hành ra đẩy lấy. Nhưng lần này, anh muốn giúp một tay nên không gọi ai cả. Xong rồi, anh lên đứng trên đường cao nhìn xuống thuyền đang từ từ quay mũi. Lúc chiếc thuyền đã theo được dòng sông, họ liền đưa thẳng mái chèo đẩy mạnh. Cô Hoa nhìn lên chồng cô có vẻ quyến luyến nhưng không nói gì. Anh Lẫm đi theo thuyền độ vài chục bước rồi đứng dừng lại. Anh thơ thẩn nhìn con thuyền trôi xuôi theo dòng nước. Như sực nhớ việc gì, lúc thuyền đi qua gần bến chùa, anh liền hấp tấp chạy theo gọi lớn. Mình ơi! Cô Hoa đưa đầu ra khỏi mui nhìn chồng ra ý hỏi. Anh Lẫm vừa thở vừa nói. Lúc cúng khấm tháng cho con mình nhớ là tôi họ Đỗ chứ không phải họ Ngô như mình lầm độ nọ đâu nhé. Cô Hoa gật đầu mỉm cười. Đến đây con thuyền từ từ rẽ dòng sông con làng Thuận Xá. Bóng anh Lẫm đã bị bụi tre là ngà bên cầu che khuất. Cô Hoa phần nhớ chồng, phần thương con, liền đưa vạt áo nâu lên chậm nước mắt. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!